cũng không có việc gì. Không bằng đi đến chỗ Phượng tỷ, thuận tiện điều tra một chút. Nhìn xem ả hồ ly tinh có bớt xén bạc của thiếu gia hay không. Tiểu Lục dùng đôi mắt xinh đẹp hung hằng lườm Phương Tranh một cái. Nói thiếu gia, hiện giờ ngài là người có quan có tước trong triều đình. Mỗi ngày không làm việc công, không vào triều nghị sự, suốt ngày đông du tây hại như vậy thì còn ra thể thống gì? Nếu triều đình biết người làm quan như ngài còn không trách tội ngài sao? Đi đông về tây, ý muốn nói thích đi dạo chơi. Hắc hắc, vẫn chỉ có một mình Tiểu Lục quan tâm đến ta mà thôi. Gì? Không đúng. Ta kháo. Sớm nay phải vào triều. Làm sao thiếu gia ta lại quên mất việc này? Phương Tranh mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, lớn tiếng rống lên, Tiểu Lục chuẩn bị triều phục cho ta, không kịp mất rồi. Tiểu Lục ngẩn người, thấy Phương Tranh biến thành bộ dáng khẩn trương như vậy, vội vàng tiến lên giúp hắn mặc quần áo. Thiếu gia, rốt cuộc làm sao vậy? Chuyện gì khiến cho người hoảng hốt như thế? Tiểu Lục một bên vừa giúp hắn mặc quần áo vừa hỏi. Ai? Trí nhớ không tốt. Quên mất lời của Hoàng thượng ngày hôm qua đã nói với ta. Muốn ta hôm nay vào triều nghị sự. Phương Tranh chán nản nói. A, vào triều là giờ dần nha. Hiện tại cũng đã là giờ thìn. Thiếu gia, ngài, làm sao tối hôm qua ngài không dặn dò Tiểu Lục? Người ta dậy sớm một chút đánh thức ngài a. Tiểu Lục nghe vậy cũng luống cuống tay chân. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc dị thường. Nếu như Hoàng thượng chính miệng phân phó, phỏng chừng khắp thiên hạ cũng không có ai dám quên lời dặn dò của hắn. Ngoại trừ một người, Phương Đại Thiếu Gia. Phương Đại Thiếu Gia có điểm xấu hổ. Tối hôm qua không phải là mãi chồng ghẹo ngươi hay sao? Làm sao ta lại nhớ được việc này a? Tiểu Lục rất nhanh đã mặc triều phục cho Phương Tranh. Vội vội vàng vàng đẩy Phương Tranh đi ra khỏi cửa. Phương Tranh thân mặc triều phục quan ngũ phẩm. Tựa như chó hoang thoát cương. Chạy như điên về phía đại môn. Vừa chạy vừa kêu gào người hầu trong phủ chuẩn bị xe ngựa. Trong lúc hốt hoảng không để ý đụng trúng phải người. Ngẫm đầu nhìn lại hóa ra là lão nhân gia. Phương lão gia nhìn thấy Phương Tranh, cực kỳ ngạc nhiên, Tranh nhi. Tan triều nhanh như vậy sao? Phương Tranh cũng không quay đầu lại, vừa chạy vừa trả lời phụ thân, không còn kịp rồi, hài nhi bị muộn giờ vào triều. Phương lão gia ngẩn người, ngẩm đầu lên nhìn sắc trời tiện đà giận tím mặt tiểu tử hỗn đản. Ngày đầu tiên thượng triều mà ngươi cũng dám tới muộn. Ngươi! Ngươi quả thực muốn chọc chết lão phu. Chứng kiến thân ảnh hoảng hốt của Phương Tranh, Phương lão gia lập tức phân phó cho trịnh trượng đi. Ngươi dùng kỵ mã đưa thiếu gia đến cửa cấm cung. Mau! Không cần ngồi xe ngựa. Trịnh trượng cung kính ôm quyền lui xuống. Leo lên kỵ mã đuổi theo Phương Tranh. Hắn vung tay xách Phương Tranh ngồi lên yên ngựa. Hai người một ngựa chạy như điên trên phố. Rất nhanh liền đã tới cửa cấm cung. Phương Tranh trèo xuống khỏi yên ngựa, một lời cảm ơn cũng chẳng quan tâm, không quay đầu lại mà hướng cửa cấm cung chạy tới. Vừa chạy vừa móc ra lệnh bài hướng quân sĩ quơ loạn. Nhưng quân sĩ gác cửa lại không cho hắn mặt mũi. Quát lớn ra lệnh cho hắn đứng lại. Cẩn thận kiểm tra lệnh bài. Khiến cho hắn chậm trễ không. Ít thời gian, lúc này mới cho hắn đi vào. Vào trong cấm cung. Một đường vận hết nội lực phóng như điên. Lại mất một phen võ mồm mới tiến vào trong nội thành. Rất xa. Nhìn thấy Thái Hòa Điện hùng vĩ,

cũng đem một mẻ lưới bắt hết. Phương Tranh ở bên cạnh, bất mãn hét lớn, thôi đi, tổng cộng chỉ có một mình ta, cái gì mà một mẻ lưới bắt? Vị tướng quân kinh hỉ nói, công công nghe được hay không? Tiểu tử này đã chính miệng thừa nhận. Phương Tranh khẩn trương nói, uy, ta không thừa nhận. Vị công công này, phiền ngài vào trong bẩm báo cho hoàng thượng một tiếng. Tán kỵ thường thì Phương Tranh phụng mệnh thánh chỉ, đến thượng triều từ rất sớm, nhưng kết quả bị ngốc, bị vị tướng quân này chặn ở bên ngoài. Tiểu thái giám đánh giá Phương Tranh một chút, mặt không đổi sắc gật gật đầu, đi vào bẩm báo. Vị tướng quân gác cửa phi thường ngạc nhiên, nói, ngươi thật sự là được hoàng thượng cho phép tham dự triều chính. Phương Tranh lườm hắn một cái. Đó là đương nhiên. Ai ăn no rưỡng mỡ, ban ngày ban mặt một mình chạy đến cấm cung ám sát a? Không có mắt hay sao đây? Vị tướng quân nghe vậy, nhất thời biểu tình càng thêm cảnh giác, nói, như vậy, chẳng lẽ ngươi còn ẩn tàng kế trong kế? Nói, kế hoạch là gì? Còn đồng đảng hay không? Ta quả thực không có biện pháp nào khai thông được đám người cổ đại. Lúc này, tiểu thái giám đã bước ra, lớn tiếng nói, hoàng thượng có khẩu dụ. Truyền hữu tán kỵ thường thị Phương Tranh vào trong nội điện. Phương Tranh nghe vậy, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như muốn thị uy. Hắn trừng mắt liếc nhìn vị tướng quân kia một cái, lớn tiếng nói, vi thần tuân chỉ. Chú thiết: một canh giờ bằng hai tiếng, giờ tí là từ 11 giờ đêm, sửu từ 13 giờ đêm, dần 3-5 giờ sáng, thìn là từ 7-9 giờ sáng. Chức quan tán kỵ thường thị là một chức quan dạng như quân sư, can gián cho ý kiến để hoàng thượng tham khảo. Có hai chức tả hữu. Chức quan này xuất hiện từ thời Nam Bắc Triều trong lịch sử Trung Quốc. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 57 Đình Trượng. Nhóm Dịch Dung Nhi bước nhanh vào trong đại điện mà vạn dân trong thiên hạ kính sợ. Phương Tranh trong lòng hăng hái. Bản thân ta hiện giờ cũng đã là một vị đại thần được đứng ở chỗ này tham nghị quốc sự, bao nhiêu quan vinh nha, tại sao lại như thế ư? Còn không phải bổn thiếu gia ta là nhân vật tài năng, thông minh cơ trí mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần. Trong Kim Loan Điện nguy nga lộng lẫy, toàn bộ sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch nối liền. Từ cửa điện nhìn tới đối diện chính là ngai vàng của hoàng đế. Trên ngai vàng có khắc tiên hạt tượng trưng cho vận may. Thần thú Kim Long đang nằm ngủ. Tại đây có đủ mặt các văn võ bá quan đứng ở hai bên. Phương Tranh đi vào thì trong đại điện lặng ngắt như tờ. Ánh mắt quái dị của mọi người đều nhìn hắn đánh giá. Hoàng đế lâm triều, ai mà không nơm nớp lo sợ, giờ sửu liền đến, giờ dần vào cung. Tiểu tử này niên kỷ còn trẻ, quan vị không lớn, lại có thể dám thượng triều muộn. Không phải không thừa nhận hắn rất có khí phách. Phương Tranh ngẫm đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt hoàng thượng, vén quan phục lên cúi lạy nói, vi thần Phương Tranh, phụng chỉ kiến giá. Mấy ngày gần đây danh tiếng của Phương Tranh có thể nói là vang dội trong cung ngoại thành. Sự tích thiếu niên anh hùng chỉ bằng một kế sách đánh lui quân địch cả kinh thành không ai là không biết. Trong đại điện quần thần nghe hắn tự xưng là Phương Tranh, không khỏi thì thầm với nhau. Bầu không khí yên tĩnh của đại điện nhất thời náo loạn thành một đoàn. Hoàng thượng sắc mặt bình thản, ngồi ở trên long ỷ, trầm giọng nói, Phương Á Khanh, thời gian vào triều là giờ dần. Ngươi thử nhìn lại, hiện giờ đã là giờ nào?

cố gắng lừa gạt thử một lần. Bất quá, khẩu dụ của hoàng thượng dễ dàng lừa gạt như vậy sao? Rất nhanh liền có một lão thái giám tiến lại gần, đứng ở phía sau mọi người kêu lên mời Phương Tranh đại nhân dừng bước. A! Phương Tranh ngạc nhiên quay đầu lại, để làm chi? Lão thái giám bước lên phía trước. Thần tình mỉm cười, chúng ta phụng mệnh chờ ở ngọ môn đôn đốc ngài chấp hành hình phạt. Mười trượng thôi mà, không nhiều lắm. Dứt lời, thân hình của lão thái giám lui sang một bên nhường lối, đưa tay ra mời. Nói chỉ là nói mà thôi, lão già này còn tưởng là thật. Phương Tranh bất bình tức giận. Sớm đã nói không muốn làm quan. Lão đầu kia còn cố gắng nhét cái chức quan này cho ta làm. Hôm nay chỉ tới muộn một chút. Đã muốn đánh cái mông của ta. Muốn gây sức ép cho ta hay sao? Phương Tranh oán hận nói đi thì đi. Không phải chỉ có 10 trượng thôi sao? Thiếu gia ta cũng đang cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nói xong nhấc chân đi liền. Bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt. Giống như bè lũ phản động bị áp giải lên pháp trường. Lộ ra một cổ ý vị anh dũng hiên ngang. Bất khuất. Vị lão thái giám nhìn hắn vẻ mặt tràn đầy sùng bái. Phương Tranh đắc ý cười cười. Tức thì đột ngột thay đổi phản ứng. Đáng thương nói ai? Vị công công này. Tại hạ vừa rồi chỉ là ướm cảnh mà thôi. Phụ trợ một chút không khí. Nói năng lung tung tùy tiện. Công công đừng cho là thật nha. Phương đại thiếu gia biến sắc mặt nhanh như vậy. Thật khiến cho lão thái giám trở tay không kịp. Lão thái giám dở khóc dở cười nói Phương đại nhân nói đùa. Chúng ta chỉ phụng mệnh hoàng thượng làm việc. Phương đại nhân chớ trách. Nga, còn chưa thỉnh giáo đại danh của vị công công này a. Không dám, ta mang họ Tào không có tên, vốn là thái giám hầu hạ bên cạnh Vạn Tuế gia. Nhìn chung quanh một vòng, thấy phụ cận không có người. Phương Tranh lặng lặng đem một tấm ngân phiếu nhét vào trong tay của Tào công công. Nói không dám dối gạt Tào công công. Tại hạ rất sợ đau. Nếu chút nữa ra tay chăm sóc, lực đạo đánh lên trên người của ta, tốt nhất chỉ nên nhẹ nhàng như gãi ngứa thôi. Được như vậy tại hạ vô cùng cảm kích. Tào công công thuần thục cầm tờ ngân phiếu, khuôn mặt tỉnh bơ nhét vào trong ốm tay áo, biểu tình tươi tỉnh giống như một bông hoa loa kèn. Phương đại nhân cứ yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Ngọ môn, bởi vì cửa này quay về hướng mặt trời, phương vị ở canh ngọ, cho nên người cổ đại gọi là ngọ môn. Ngọ môn là địa phương hoàng đế công bố chiếu thư, đồng thời cũng là nơi các quan đại thần chịu thụ hình phạt đình trượng. Phương Tranh cùng Tào công công đi đến ngọ môn thì sớm đã có một đội quân sĩ đứng chờ sẵn ở đó. Trong đó có hai người tay cầm một côn sơn đỏ. Khuôn mặt râu quai nón. Hai mắt lạnh lùng đứng nghiêm trang. Dường như cùng mấy gã đa phủ trên truyền hình cũng không sai biệt lắm. Xem khí thế này. Quả nhiên khiến cho người ta sợ hãi. Phương Tranh lau mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười quay sang Tào công công nói nhỏ Tào công công, ngài xem. Có thể tiếp tục thương lượng một chút hay không? Không dám nói dối gạt ngài. Nhà của ta chỉ có một mình ta là con độc nhất. Vạn nhất không cẩn thận ta gặp phải đen đuổi. Khẳng định hoàng thượng sẽ rất hối hận. Không bằng chúng ta đừng động tới binh đao. Miễn cho tương lai hoàng thượng phải hối hận. Như vậy cũng là trung tâm vì nước nha. Ngài nói có phải không? Nếu không, đừng dùng một côn to như vậy, ngài có thể nói bọn họ đổi cái khác được không? Đồ chơi kia quả thật không tồi.